Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập 235. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Duy Anh, bạn đã donate qua Momo với lời nhắn là cảm ơn Tiến Phong đã mang những khoảnh khắc lấy đi nước mắt ở những cái phân đoạn buồn của những bộ truyện. Và một bạn có nick là Eric T, mình không biết tên của bạn, có donate của tiến cho Tiến Phong qua Sacombank mời ăn sáng. Giờ này anh em mời ăn sáng nhiều quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ Tiến Phong nhé, để Phong có thêm động lực ra chuyện cũng như là chi phí để duy trì các bộ truyện hay ở trên kênh. Hôm nay thì mình có thông báo được mình đọc muộn, anh em hay hôm nay đọc muộn nhỉ? Mà đọc muộn thế này thì khó hai tập lắm mọi người. Cái này xong đến xích tâm là chắc đã đến giờ đi ngủ thôi. Có gì anh em thông cảm nhé. Bạn ca Nguyễn đôi nước combo mùa. Mình sorry bạn nếu mà mình không check nhé. Cảm ơn ca Nguyễn. Ok, bây giờ thì chúng ta vào tập truyện nhé. Yêu Tôn, tập 235. Tiếng nổ ầm ầm vang trời. Theo Mạnh Hạo đứng lên, lực lượng pháp tắc phủ xuống, bốn phía Mạnh Hạo hình thành từng vòng phù văn cổ xưa. Những phù văn lóng lánh này hợp thành pháp tắc. Đó là pháp tắc của Mạnh Hạo sau khi vấn đạo. Đó là đạo của tự tại. Đó là đạo của thiện ác. Đó là ý chí của Mạnh Hạo biến thành một niệm thiên địa, biến ảo tám vực. Pháp tắc xuất hiện, tiếng nổ ầm ầm bốn phía càng kinh người hơn. Bầu trời dường như xuất hiện một ngọn núi. Núi đó không phải là núi thứ 9, mà là màu xanh. Đó là Đại Thanh Sơn, cũng là núi chứng đạo. Núi này vừa mới xuất hiện, lập tức phát ra hào quang mãnh liệt. Mạnh Hạo dưới tầng hào quang này hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn ấn ký trên mu bàn tay của mình. Ấn ký lúc này đang tàn ra một loạt khí tức sát nhập vào cơ thể. Sau đó thân thể hắn không ngờ xuất hiện một lũ khí tức tiên lịch. Đó là tiên khí. Sau khi thông qua đạo sương mù, tiên khí xuất hiện trên người của Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc tiên khí xuất hiện chấn động thế nhân. Tu sĩ Bắc Địa trên mặt đất từng người đều run rẩy. Tu sĩ Nam Vực và mọi người Tây Mạc đều tâm tình kích động. Trảm Ma Vấn Đạo. Đây là Trảm Ma Vấn Đạo trong truyền thuyết thiên địa hiếm thấy. Đan Quỷ hít sâu một hơi kích động lầm bầm. Tống Lão Tổ cũng một dạng kích động. Ma Vấn Đạo đỉnh phong Bắc Địa, trước đó có lẽ còn có một tia may mắn. Nhưng mà giờ này ngay thời điểm cảm nhận được tiên khí này, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, tâm thần chấn động. Vừa mới bước chân vào Vấn Đạo, không ngờ liền sinh ra tiên khí. Điều này sao có thể chứ? Lão Phu Vấn Đạo đình phong đã nhiều năm, còn không xuất hiện một tia hào tiên khí. Hắn thời khắc này rút cục tu vi là gì? Ta không ngờ. Không ngờ không thể nhìn thấu tu vi quán. Dường như là vấn đạo sơ kỳ, hoặc như là trung kỳ, còn giống là đỉnh phong hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ tới một truyền thuyết. Ở trong truyền thuyết có một loại vấn đạo cảnh, chẳng phân biệt được cảnh giới, chỉ cần bước chân vào chính là đỉnh phong trong cảnh giới này. Năm người vấn đạo Bắc Địa toàn bộ đều hoảng sợ. Không, nhưng giờ này tên đã gắn trên dây, nhất định phải phát ra. Nếu không thì kết quả bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu lùi về sau thì chính là tử vong. Như vậy con đường duy nhất chính là giết. Trong tiếng nổ ầm ầm, năm người tới gần. Từ nam nhân biến thành tu sĩ gương mặt tuyệt sắc kia, tốc độ nhanh nhất là người đối đầu tiên. Khí tức âm hàn bên ngoài thân hắn tỏa ra ngập trời, hình thành pho tượng hư ảo vô cùng quỷ dị, tản ra u quang. Đây là hắn ngưng tụ lực lượng vấn đạo đỉnh phong quán, hy sinh cơ bản thân thể biến ảo thần thông mạnh nhất thi triển ra. Âm dương cửu kiếp. Tu sĩ gương mặt tuyệt sắc gầm nhẹ, hai tay đưa ra. Khi tới gần Mạnh Hạo thì chợt trầm xuống, định đánh nát toàn thân của Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay trước mắt hắn đánh tới, Mạnh Hạo nâng tay tung một quyền về phía người này, gọn gàng sạch sẽ. Chỉ là một quyền cực nhanh không cách nào có thể hình dung, hư vô trực tiếp nghịch chuyển, một lực lượng mạnh mẽ ngập trời. Tu sĩ gương mặt tuyệt sắc kia tức thì biến sắc. Hắn cảm thấy một uy áp vô thượng quần quận phủ xuống, giống như là thiên uy, không thể chống cự. Không đỡ lùi về sau, lực lượng vô hình chợt đập vào mặt. Dầm một tiếng, tiếng đổ vang trời. Tu sĩ này là vấn đạo đỉnh phong, thiêu đốt sinh cơ, giờ này cực kỳ cường đại. Thế nhưng giờ khắc này phải phun trào máu tươi. Pho tượng hư ảo run rẩy rồi sụp đổ, nứt ra 4-5 mảnh. Mà hắn thì không ngừng phun ra máu tươi, thân thể trong tiếng nổ ầm ầm nổ tung, nguyên thần cấp tốc lùi ra phía sau. Một quyền đánh vỡ tan một vấn đạo đỉnh phong, thiêu đốt sinh cơ. Một màn này lập tức là bốn phía truyền ra vô số tiếng hít hơi lạnh. Cùng lúc đó Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Không có chém chết nguyên thần kia, mà quả đấm quán chợt hóa thành bàn tay, tung một trường chụp tới hướng nữ nhân có 7 tờ giấy màu đang tràn đầy kịch độc một bên. Một trường rất ung dung, rất bình tĩnh, giống như chụp một con ruồi đang bay. Một trường rơi xuống, nữ nhân kia mở to mắt, phát ra tiếng hét thê lương, vận chuyển hết toàn lực, 7 tờ giấy ngoài thân thể tàn ra đạo quang, chồng lên thành một quyển sách, bị nàng ta thúc động theo ở phía trên đụng vào nhau. Một trường của Mạnh Hạo chụp tới. Dầm một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, long trời lở đất. 7 tờ giấy kia hợp thành sách, ở trong run rẩy ngay cả một hơi thở đều không thể kiên trì, trực tiếp vỡ vụn, tức tức vỡ nát biến thành tro bụi. Về phần nữ nhân, toàn thân sương mù kịch độc cũng hoàn toàn không thể lay chuyển Mạnh Hạo một chút nào. Toàn bộ là bị cuốn lên, nữ nhân miệng phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui ra sau. Khi lui ra 2-3 bước, hai cánh tay vỡ nát, lui 7 bước, thân thể nứt ra. Khi lui 10 bước, thì toàn thân nổ ầm ầm, hoàn toàn vỡ nát. Nguyên thần của nàng, Mạnh Hạo không giết, để mặc cho nguyên thần nữ nhân mang theo hoảng sợ trước này chưa từng có, mà cấp tốc thối lui. Còn ngươi nữa. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời nâng tay lên, điểm về hướng cương thi đang nhào tới. Cương thi lập tức chấn động toàn thân, ở trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà trời tử vong lấp lóe quanh thân của lão. Ở trước mặt của Mạnh Hạo yếu đuối không chịu nổi một kích, dưới một chỉ của Mạnh Hạo ma chơi dập tắt, toàn thân cương thi ầm một tiếng nổ tung, nguyên thần bao phủ trong hắc khí bay ra, run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, cơ hồ là kinh hoàng đến cực hạn. Vô địch, người này vô địch. Thiên địa chấn động, năm vấn đạo đỉnh phong, 3 người thân thể vỡ tan, chỉ có lão già áo bào tím hóa thành yêu ma và tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia, giống như đang nổi điên gầm giống, không quản hết thảy, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về phía Mạnh Hạo. Lão già áo bào tím hóa thân yêu ma, toàn thân mọc đầy vậy, ngay cả gương mặt cũng biến đổi, hai mắt lõm xuống sâu, khóe miệng nhô ra. Khi nói lộ ra một miệng đầy răng nanh, đỉnh đầu có một cái sừng tỏa ra ánh sáng sắc bén, phía sau còn có một cái đuôi, khi quất qua lại hư vô vặn vẹo. Lão đã bị Mạnh Hạo làm cho chấn động, nhưng mà thời khắc này lại không có biện pháp nào khác. Ở trong tiếng giống giận, lão già yêu ma này toàn thân ầm ầm thiêu đốt, nhưng thoáng cái dường như tu vi vượt qua ba người, chỉ còn lại có nguyên thần kia. Cả người lão hóa thành một cơn gió lốc quấn thẳng tới phía Mạnh Hạo. Vừa mới tới gần, lão nâng hai tay lên chụp mạnh ở phía trước. Khai thiên! Truyền tới thanh âm gào thét của lão chấn động bốn phía, không gian bị xé rách một cái khe nứt to lớn, giống như là cái miệng to muốn cắn nuốt Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khoảnh khắc cái khe nứt tới gần thì Mạnh Hạo lại nhàn nhạt nhìn lão một cái, chỉ một ánh mắt, cái khe nứt kia lập tức sụp đổ. Lão già yêu ma phát ra tiếng hét thảm. Lão cảm thấy ánh mắt của Mạnh Hạo giống như là thiên thần, tản ra uy áp lão không thể thừa nhận. Mới chỉ là uy áp đã làm cho hai tay của lão trong chớp mắt trực tiếp nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Mắt của lão đỏ bừng, bất chợt lão cúi đầu dùng sừng đâm mạnh tới, giống như là muốn xung phá uy áp của ánh mắt Mạnh Hạo. Cho dù không thể hủy diệt đối phương, nhưng mà chỉ cần húc Mạnh Hạo bị thương thì cũng coi như là đáng giá. Nhưng ngay trong nháy mắt một sừng này húc tới, Mạnh Hạo đưa tay chụp lấy cái sừng, sắc mặt bình thản, giống như là nhìn thấy từng hình ảnh thân hình tu sĩ nam vực đã bị lão già yêu ma này giết chết thể lực. Ở trong trầm mặc, hắn hùng hăng bẻ mạnh một cái, rắc một tiếng, cái sừng gãy đoạn. Lão già hét thảm, cái đuôi vèo một tiếng bất thình lình quét tới, nhưng mà không đợi tới gần thì thân thể lão liền ầm một tiếng toàn bộ vỡ nát, máu tươi khủng khiếp như là thủy triều lập tức là hoàn toàn che phủ lão ở bên trong. Nguyên thần của lão mang theo hoảng sợ cực hạn chạy trối chết, run rẩy lẩy bẩy nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong óc của lão chỉ có hai chữ vô địch. Tu sĩ trên mặt đất đồng loạt hít lạnh một hơi, mọi người ở bốn phía toàn bộ mở to mắt chấn động. Nằm vấn đạo đỉnh phong bắc địa, bốn người thân thể vỡ nát, chỉ còn lại có nguyên thần. Cũng không biết Mạnh Hạo là vì nguyên nhân gì không có giết chết, nếu không hắn nguyện ý một khắc vừa rồi kia cũng đủ để chém chết bốn người. Bình tĩnh không cấp bách, khí thế vô địch, chỉ có tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả bắc địa hóa thân thành thái cổ lôi long kia thời khắc này đang gào thét vang trời, mang theo bi phẫn, mang theo tuyệt vọng, thậm chí còn mang theo ý liều chết điên cuồng mà vọt tới. Chết, chết! Lão súng giận vọt tới, dẫn động sấm sét thiên địa ầm ầm phủ xuống, làm cho nơi này dường như là hóa thành lôi trì. Còn lão là rồng của lôi trì, mang theo sấm sét từ chín tầng trời, muốn đồng quy vu tận với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giữa không trung, phía sau hắn hư vô vặn vẹo, bầu trời trên đỉnh đầu hắn nổ ầm ầm, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển. Thế giới này vào giờ khắc này đã trở thành làm nền tô điểm cho hào quang của Mạnh Hạo. Trong cơ thể quán tiên khí càng ngày càng mạnh, ngay khoảnh khắc hắn hoàn toàn đứng lên, bùng phát tiếng nổ ầm ầm, làm cho toàn thân của Mạnh Hạo tỏa sáng ngàn trượng. Hắn bình tĩnh nhìn tộc trưởng đế tộc vọt tới. Ở phía sau Mạnh Hạo giờ khắc này giống như đang ngưng tụ hết thảy điên địa, hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ giống nhau như đúc với hình dáng quán, nhưng mà cao lớn không cách nào hình dung. Đầu chạm trời, chân chạm đất, toàn thân tản ra uy áp kinh người. Chỉ là uy áp này đã cho mặt đất run rẩy, vô số tu sĩ trên mặt đất tâm thần hoảng sợ. Ở trước mặt của Mạnh Hạo dường như là tu vi đã bị áp chế hoàn toàn. Trong mơ hồ, quy tắc thiên địa này đều vây quanh bốn phía pháp tướng của Mạnh Hạo, toàn lúc xoáy to lớn trên bầu trời, đỉnh không xa xôi kia cũng đều phủ xuống ánh sáng, khiến cho Mạnh Hạo đắm chìm trong vầng hào quang này, tràn đầy khí thế siêu phàm thoát tục, dường như là chí tôn vậy. Cái thân ảnh khổng lồ này nhìn rất là tương tự với bóng hình hư ảo phía sau lưng tu sĩ vấn đạo khi thi pháp, nhưng mà lại hoàn toàn khác. Bóng hình hư ảo tu sĩ vấn đạo là thuật pháp tạo thành, biến ảo trong thiên địa, mà cái người khổng lồ phía sau Mạnh Hạo đây là hình chiếu của thân thể hắn. Một hư ảo, một hình chiếu, tuy rằng đều là giả, nhưng mà khác biệt với tầng thứ lại là cách biệt giữa đất và trời. Thậm chí nếu muốn có một ngày

để trả giá cho chuyện xâm lấn của các ngươi, phong bế lực lượng tu vi các ngươi, đời đời kiếp kiếp trong huyết mạch không sinh ra nguyên anh, cắt đứt con đường tu hành, từ nay về sau các ngươi là tội dân. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Lời hắn nói ra lập tức thiên địa nổi lên tiếng ầm ầm. Nói là làm ngay, hai chữ tội dân kia lập tức trong tiếng đổ long trời lở đất lạc ấn trong tâm thần của mỗi tu sĩ Bắc Địa, đời đời vĩnh viễn tồn tại. Cũng vào giờ khắc này, trong hơn 100.000 tu sĩ Bắc Địa, tất cả tu sĩ Nguyên Anh toàn bộ run rẩy. Nguyên Anh tự vỡ vụn, tu vi toàn bộ tụt xuống. Ở trong chớp mắt không còn một người nào giữ lại tu vi ở Nguyên Anh. Mà các người, sau trận chiến năm vực tan vỡ, tu sĩ tử vong thảm trọng, khí thế mỏng manh, chấn áp năm người các người, đời đời kiếp kiếp cho cơ sở tu sĩ Nam vực ta, ngày sau hấp thu lực lượng nguyên thần của các người, phụng dưỡng ngược lại linh khí Nam vực đại địa. Trong lúc Mạnh Hạo lên tiếng, nâng tay lên, lập tức cả núi thứ 9 thủy chung không có sụp đổ kia ầm ầm dâng lên, lộ ra phía dưới nữ nhân đang phun ra máu tươi, tính mạng như là treo trên sợi tóc vậy. Mà ngọn núi này cũng chạy thẳng tới chỗ năm người vấn đạo Bắc Địa. Núi này sau này gọi là Bắc Tội Sơn. Giờ khắc này trong không gian hư ảo của Quý Gia, lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một ý tiếc nuối, lắc đầu. Phương Gia, thiên kiêu tri tử, lực lượng năm thành chân tiên, nửa bước chân tiên, khối ấn ký kia, hẳn chính là khối ấn ký kia. Hắn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, khóe miệng nhưng mà lại lộ ra một nụ cười. Có hứng thú. Ta chợt nhớ tới ở trên chủ bạch Phương Gia Đông Thắng Tinh, trước đây cũng ra một thiên kiêu tuyệt đại tên là Phương Vệ. Không biết nếu hai người này gặp nhau sẽ phát sinh ra cái chuyện gì. Cùng lúc đó ở đường lâu tại Đông Thổ, hai vợ chồng mặt đầy kích động nhìn nhau một cái rồi nắm tay nhau, ngay lập tức cất bước đi ra. Hẳn đã đến lúc gặp nhau rồi. Một ngày này chúng ta đã chờ rất lâu. Thất tuế kiếp, thất tuế kiếp, kiếp nạn này con ta đã vượt qua. Từ nay về sau cá vượt biển rộng, chính là rồng trong loài người. Không, lão phù tu hành mấy ngàn năm, sao có thể cam tâm bị trấn áp? Phong ấn con đường tu sĩ Bắc Địa, ngưng tụ núi này trấn áp chúng ta, phụng dưỡng Nam vực đại địa. Chuyện này không có khả năng. Ở chiến trường Nam vực bùng nổ ầm ĩ, năm vấn đạo đình phong bao gồm tộc trưởng đế tộc giống lên. Năm người không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Thời khắc này ở phía sau Mạnh Hạo có pháp tướng, chiến lực quán đã là nửa bước chân tiên. Vấn đạo đình phong hoàn toàn không phải đối thủ. Cho dù năm người bọn họ liên thủ cũng bị đánh bại. Trong tiếng gào thét, năm người không chậm trễ một chút nào, hóa thành năm đạo cầu vòng bỏ chạy đi các hướng. Một trận chiến này Bắc Địa bị đánh bại, đã hoàn toàn bại trận. Nhưng mà chỉ cần năm người bọn họ còn sống thì trận chiến này có lẽ ngày sau còn có ngày nghịch chuyển. Thời khắc này năm đạo cầu vồng cấp tốc cực nhanh, ngay lập tức tản ra, bay đi cực nhanh theo năm hướng bất đồng. Mạnh Hạo giữa không trung bình tĩnh nhìn một màn, vung tay một cái, lập tức núi thứ 9 rầm rầm bay đi, khoảnh khắc đã biến mất, xuất hiện bất ngờ hiện ra trước mắt nữ nhân mập mạp kia. Thân thể nữ nhân này đang chìm vào hư vô, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung. Nhưng ngay khoảnh khắc núi thứ 9 xuất hiện, châm xuống phía dưới, lập tức hư vô vỡ vụn, nguyên thần nữ nhân lộ ra. Ở trong tiếng thét thê lương, ầm một tiếng, bị núi thứ 9 trấn áp ở phía dưới, cưỡng ép phong ấn nguyên thần của nàng ở trong núi. Sau đó núi này nhoáng một cái, xuất hiện ở thiên địa xa xôi, ầm ầm, trấn áp lão già này như cương thi kia. Lão già này tu vi yếu nhất, thần sắc tái nhợt, nguyên thần tán loạn, lộ ra ý tuyệt vọng, lại giống như là nổi điên ra tay. Thế nhưng vẫn không cách nào có thể thay đổi cục diện bị chấn áp ở trong tiếng nổ ầm ầm, bị phong ấn trong bụng núi. Tiếp sau đó, núi này lần nữa là nhoáng lên một cái. Khi xuất hiện thì đã ở phía trước nam nhân nhu âm nhu. Nam nhân này hoàn thân, toàn thân đã có phù văn vây quanh, cả người giống như là vầng trăng sáng, mắt không thấy, mắt thấy không thể chạy thoát. Ở trong mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn lại lựa chọn tự bảo, thà chết cũng không muốn bị trấn áp. Thế nhưng không đợi hắn triển khai tự bảo, núi thứ 9 rầm rầm trấn áp tới, trực tiếp phong ấn nguyên thần đang cuồng bạo quấn vào trong bụng núi. Tức thì trong mắt của nam nhân âm nhu lộ vẻ tuyệt vọng, liên tục trấn áp ba người. Núi thứ 9 linh khí vô cùng nồng đậm, ở trong tiếng ngân ông ông, trời đất biến sắc, gió mây quấn ngược, hư vô vạn vẹo. Nó xuất hiện lại ở trước mặt lão già yêu ma hóa của Bắc Địa, mặc cho người này dễ dụa thế nào đều vô ích, không thoát khỏi bị chấn áp hấp thụ. Cuối cùng núi này biến mất. Khi xuất hiện một lần nữa ngăn cản trước mặt tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa, lão già này sắc mặt tái nhợt, cười thảm. Lão nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo xa xa. Lão phù chấp nhận phụng dưỡng ngược lại Nam Vực, nhưng ngươi phải cho tu sĩ Bắc Địa ta một kỳ hạn, coi như là lão phù van xin ngươi. 10.000 năm. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. 10.000 năm. Lão cười thảm, không vùng vẫy nữa. Ở trong tiếng độ ầm ầm, bị núi thứ 9 chấn áp phong ấn. Liên tục chấn áp năm đại cường giả, núi này linh khí ngập trời, dường như hóa thành một ngọn núi linh thiên rơi xuống mặt đất. Mắt thấy sắp chạm mặt đất, một khi chạm mạnh thì núi này sẽ nối tiếp với Nam Vực. Linh khí bản thân của năm cường giả vấn đạo đỉnh phong bị phong ấn trong nó sẽ là tầm bổ Nam Vực đại địa. Năm người này sẽ trở thành năm khối linh thạch. Đến ngày nào đó, bọn họ khô kiệt linh khí, linh khí của Nam Vực đại địa sẽ khôi phục trở lại thời điểm phồn hoa. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn một tiếng thở dài. Theo thanh âm truyền ra, từ hướng thiên hà hải đi tới một nữ nhân. Nữ nhân mặc váy dài màu xanh, váy trải ra giống như là bao phủ mặt đất, hóa thành một tầng bầu trời. Nàng từ đằng xa đi tới như là đi trong thiên địa màu xanh vậy. Nàng xuất hiện lại làm cho pháp tắc của thế giới này ảm đạm, ngay cả thời gian dường như là cũng ngừng lại. Núi thứ 9 lơ lửng không thể phủ xuống mặt đất. Tất cả tu sĩ trên chiến trường, toàn bộ thân thể chấn động một cái, đều dừng lại. Ngay cả vấn đạo đỉnh phong giữa không trung đều toàn bộ như vậy. Hết thảy trong đất trời và giờ khắc này đều dừng lại. Duy chỉ có nữ nhân kia từng bước đi tới hướng Mạnh Hạo. Năm đó người kia từng nói, ngày tuyền nhãn bị ngạn hoa biến thành hoa sen, giữa tiên ma sen xanh hiện. Giờ này, nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, âm thanh sâu kín quanh quẩn ở trên trời dưới đất. Khi nàng đi tới phía sau mơ hồ biến ảo một cây sen xanh, cũng giống như là pháp tướng kia. Tinh thần tinh trần quan, trăm vạn tu đổ máu, ngày tuyền nhãn hiện, tây mạc kiếp, từ hải vô tận, bị ngàn hoa ẩn mình biến thành hoa sen. Ngày trời nhá nhem tối, oan hồn mười đống, ta có sen xanh hiện. Lại còn một người nữa giữa tiên ma. Đào sương mù chém, chàm ma vất đạo, sinh giữa tiên ma. Trong mắt nữ nhân có vẻ mông lung, cái nhìn đầu tiên là bình tĩnh, nhìn lần thứ hai lại là điên cuồng, còn lần thứ ba là sâu sắc, giống như là trong mắt của nàng ẩn chứa luân hồi vô hạn vậy. Ta biến 1 triệu máu hóa thành nước bột, ta biến 10 đấu oan hồn hóa thành vết bẩn, ta nguyện xuất ra 1 triệu vũng máu mà không nhiễm một chút vết bẩn nào. Ta nguyện lột bỏ xác thân bể ngạn hoa, thành

nếu như nhìn kỹ thì đó là yêu binh mộ hoang lóng lánh u quặc. Yêu binh này trước đây sau khi bị Mạnh Hạo dung hợp với gương đồng không cách nào có thể sử dụng, cho đến vừa rồi hắn bước chân vào vấn đạo có tiên khí pháp tướng ngưng tụ, hắn mới cảm nhận được mộ hoang tồn tại. Thời khắc này hắn bất chợt đặt tay lên gương đồng, rồi bỗng nhiên chộp một trào, thiên địa nổ ầm ầm, một cỗ yêu khí trong nháy mắt dâng lên ngập trời, lập tức làm cho thế giới này yêu khí ngang dọc. Trong tay của Mạnh Hạo đã xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ. Đó là màu đỏ, cũng là màu đen. Màu sắc luôn phiên biến đổi làm cho không người nào có thể phân biệt, chỉ có thể dùng chữ yêu quái để mà hình dung. Mộ hoang trên tay Mạnh Hạo không chút chần chờ, đâm một thương về hướng bảy cánh hoa, chợt ngừng ở phía trước. Một thương đi qua, thiên địa nổ ầm ầm. Ở trong chớp mắt đầy yêu khí chợt bạo phát, tỏa ra ngang ra bốn phía. Ở phía trước Mạnh Hạo lại theo yêu binh mộ hoang gào thét, xuất hiện một phần cô độc. Cái mộ phần biến ảo ra trong thiên địa, giống như là chấn áp hết thảy. Dầm một tiếng, bảy cánh hoa kia hoàn toàn vỡ vụn, hình thành những điểm sáng bảy màu bay tản trong thiên địa. Giờ khắc này Mạnh Hạo cầm yêu binh mộ hoang như là chí tôn trong thiên địa, không thể không chiến thắng. Còn nữ nhân kia vẫn mặt không đổi, giống như là không thèm để ý tới khí thức kinh người của Mạnh Hạo, ở trên mặt lại lộ ra ý thương hại. Ngươi là phong yêu nhất mạch, ta không muốn giấu ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Quý gia, năm đó thiếu ta một lời hứa, bọn họ không xuất hiện ngăn trở. Trừ bọn họ ra, một vài tồn tại cổ xưa trên tinh này cũng không có hiện thân ngăn cản. Lúc này không người nào có thể cứu ngươi. Thời gian đã tới, ngươi nên dung hợp đi. Nữ nhân nhẹ giọng lên tiếng, toàn thân lập tức phát ra 10.000 trường. Cây sen xanh sau lưng nàng ta bỗng nhiên lắc lư, tạo thành một uy áp không cách nào hình dung. Uy áp cường đại khiến cho lần đầu tiên Mạnh Hạo biến sắc. Thân thể hắn cũng vào giờ khắc này bao gồm cả pháp tướng đều không thể nhúc nhích, giống như là trên người quán cũng có sen xanh mọc ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, từ thiên địa xa xa vang lên một tiếng hừ lạnh, âm thanh quần quận tới như là khai thiên lập địa, vỡ vụn bầu trời. Người dám đụng vào hắn một cái thở đi. Tiện nhân, ban đầu ở thiên hà hải ta đã muốn chém ngươi rồi. Sau tiếng hừ lạnh đó, có thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên khoảnh khắc đến từ phía ra. Hai thanh âm này xuất hiện, lập tức khiến cho cả thế giới dừng lại, trực tiếp vỡ vụn, khiến cho núi thứ 9 ầm ầm rơi xuống, khiến cho tất cả tu sĩ trên chiến trường toàn bộ là khôi phục như thường. Lại vào giờ khắc này, theo tiếng hừ lạnh truyền ra, một đạo kiếm trong khoảnh khắc mà qua, trực tiếp phút chốc chặt đứt liên kết chi ảnh hư vô giữa Lê Tiên và Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm ầm vang dội, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, hoa sen xanh trên người hắn biến mất, pháp tướng khôi phục. Nhưng mà hắn lại mở to mắt ngơ ngác nhìn hai thân ảnh xa xa cất bước đi tới. Một nam một nữ kia sau khi Mạnh Hạo thấy rõ bộ dáng, lập tức trong óc nổ vang, quá quen thuộc. Cho dù thời gian chưa tới ngàn vạn năm, Mạnh Hạo cũng không thể quên hai thân ảnh đó trong trí nhớ. Khi đứa trẻ ôm mẫu thân mình nói chuyện xưa, đó là khi đứa trẻ nhìn như nghiêm túc, nhưng mà trong mắt lại có phụ thân từ ái hòa tan hết thảy. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, hắn ngơ ngác nhìn tất cả. Mà giờ khắc này trên mu bàn tay quán ấn ký đang tàn ra hào quang mãnh liệt. Vào khoảnh khắc một nam một nữ kia xuất hiện, thần sắc của Lê Tiên bỗng đại biến, hơi thở bà ta dồn dập, thần sắc lộ ra không thể tin, thân thể nhanh chóng lui về sau. Thế nhưng bà ta mới thối lui ra khỏi ba bước, ánh mắt nam nhân kia quét qua một cái, một tiếng ầm lên, Lê Tiên phun ra máu tươi, thần sắc hoàng sợ tức cực hạn, nhất là pháp tướng sau lưng bà ta, vào giờ khắc này trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn đã vỡ vụn. Thậm chí trên bầu trời trên biển, mặt biển độ ầm ầm, bản thể của Lê Tiên bị ngạn hoa khổng lồ đó vào giờ khắc này trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Dưới sự chia năm xe bảy bị ngạn hoa tán loạn. Một đạo ánh mắt làm sụp đổ pháp tướng của ta, khiến cho ta bị thương nặng sao? Vừa rồi làm gãy thanh liên kiều của ta, đó không phải là kiếm, một dạng cũng là ánh mắt. Ông ta là ai? Người này mạnh không cách nào tưởng tượng, quý gia cũng không bằng. Sắc mặt Lê Tiên tái nhợt, bà ta bị chặt đứt căn cơ, không dám lùi. Ở trước mặt đại năng như vậy, sự sống chết của bà ta sớm đã không còn trên người mình. Trước khi Phương Mỗ hạ xuống tinh này, có cố nhân đã dặn, nói trong biển nơi này từng có một đóa hoa do ân công năm đó để lại. Hoa ấy là yêu, tồn tại năm tháng đã lục, mấy lần niết bàn, không muốn thăng tiên mà đi. Đóa hoa đó nói chính là ngươi. Nam nhân nọ đứng trước người Mạnh Hạo, nhìn Lê Tiên, nhàn nhạt lên tiếng. Người rõ ràng sớm đã có thể thành tựu chân tiên đạp không mà đi, sao lập khó được bản thân mình, mà cũng làm khó người khác. Nề tình sự tồn tại của ngươi, có công hiệu ma luyện đối với con ta, hôm nay không chém ngươi, còn không thành tiên rời đi. Nam nhân lên tiếng, thiên địa nổ ầm ầm, sấm sét chấn động. Nói là làm ngay, sắc mặt của Lê Tiên tái nhợt, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi về sau. Ngay sau khi thối lùi ra khỏi ngàn trượng, bà ta bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ sắc mặt thê thảm. Cần gì cùng ngài nhiều lời, trực tiếp chém đi. Người nữ tử bên cạnh nam tử quyết tuyệt lên tiếng. Mạnh Hảo phía sau hai người này, trong óc ông không thể tin. Hắn từ khắc này tâm thần rối loạn, ngây ngốc không nói ra lời. Chém ta sao? Lê Tiên cười thê lương, chợt quay đầu, sắc mặt dữ tợn, tóc tai rối bời. Bà ta mất đi bị ngạn hoa, bị phá đi pháp tướng, nhưng mà lúc này trên người bà ta lại lộ ra một chút điên cuồng. Phong yêu nhất mạch đều là người vô tình, người mà năm đó ta bồi bạn, cuối cùng đã bị hắn chém. Ta hận. Ta sinh ra vào lúc cổ xưa, bao nhiêu năm rồi, ta vô số lần có thể thành tiên, chỉ vì một câu nói của hắn năm đó. Ta trước sau ở chỗ này mà không có rời đi. Hắn chém ta ở đây, một mình mà rời đi. Ta giết hết huyết mạch tộc nhân của hắn, nhưng ta vẫn hận. Ngươi cũng là muốn chém ta sao? Lê Tiền ngửa mặt lên trời cười thê thảm, hai cánh tay bỗng nhiên đưa ra, vung mạnh về bốn phía. Nam thiên đại địa cổ xưa tới nay, hoặc là còn sót lại, hoặc là cất giấu, phàm là người thiếu ta nhân tình, hôm nay Lê Tiên thỉnh cầu các người giúp ta tha cho tên này, hoàn thành tâm nguyện của ta, vâng theo lời hứa năm đó của các người. Thanh âm bà ta thê lương, ở trong nhà mắt liền truyền khắp cả Nam Thiên Đại Địa. Cùng lúc đó, trên Nam Vực Đại Địa, ở bên trong hồ đạo thượng cổ, truyền ra một tiếng thở dài. Thanh âm than thở đó dường như mang bất đắc dĩ, khí thế ầm ầm lên. Không nên ra, ước định năm đó ta không thể ra, nhưng nhân tình vẫn phải đáp lại. Đó là một đầu hung thú màu vàng tím, ngất trời vọt ra từ trong hồ đạo. Cùng lúc đó, bên trong thái ách cổ miếu, ở trong vô số pho tượng, một pho tượng trong đó bốc ra cho bụi. Đôi mắt pho tượng bỗng nhiên mở ra, đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó lộ ra là tang thương. Khi nó nhẹ nhàng đứng lên, thiên địa biến sắc. Là nàng giúp ta ẩn thân trong cổ miếu, thu hoạch hương hỏa nằm đó. Nếu không ra, niệm đầu không thông. Ở bên dưới thiên hà hải, chỗ sâu nước bùn vô tận, thời khắc này theo mặt biển quần quận, một cánh tay khô héo ở chỗ sâu, một cái thân ảnh khô héo chậm rãi leo ra ngoài. Ân tình năm đó, hôm nay phải báo. Tuy nhiên trước khi báo đáp phải cắn nuốt đồ huyết thực mới được. Lại đúng lúc này, Tây Mạc Đại Địa, vì Tử Hải tràn vào Thiên Hà Hải, khiến cho nước biển ở Tây Mạc giảm bớt. Ở bên dưới Tử Hải đó có một ngọn núi. Núi này thoạt nhìn không một chút nào xuất kỳ, nhưng mà thời khắc đầy hung thú chấn động ầm ầm bụng núi. Khi một khuôn mặt biến ảo, cái ngọn núi này lại đứng lên. Đó không phải là núi, mà rõ ràng là một người khổng lồ, giống như là sơn thần vậy. Sau khi người nọ đứng lên thì đầu hướng về mặt biển, lúc ngẩng đầu thần sắc tang thương, nhoáng lên một cái bay đi. Giết chóc trả hết ân này, giết chóc trăm vạn đô. Ngay sau đó, bên dưới Tử Hải, một dãy núi chấn động. Dãy núi này nổi danh gọi là dãy núi Hắc Long. Thời khắc này sau khi đá vụn bóc ra, một con cá sấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện, vẫy đuôi một cái. Ở trong mặt đất nổ ầm ầm, cá sấu phóng lên cao. Ở trong mắt lộ ra ý tàn nhẫn, không có lời nói, chỉ có dáng vẻ là khí thế độc ác ngập trời. Bắc địa. Trong một bộ lạc không lớn có một tế đàn. Tế đàn đó hàng năm đặt một cái đầu lâu, đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Giờ khắc này đầu lâu nọ bỗng nhiên lộ u quang, bay thẳng ra. Đồng dạng ở Bắc địa, bên trong một mảnh sơn cốc đóng băng, nơi này là vùng cấm của tu sĩ. Ở chỗ sâu có một khối hàn băng, ở bên trong lớp băng bất ngờ phong ấn một thân ảnh sau lưng có cánh dài màu vàng. Giờ phút này đôi mắt của thân ảnh bỗng nhiên mở ra, sau đó một lớp băng ở dưới tiếng vỡ vụn dệt dệt. Hắn cất bước đi ra, nhíu mày khẽ thở dài một tiếng. Năm đó khi tới thì bị thương nặng sắp chết. Là nàng khiến ta tàn phế mà còn sống. Ta từng hứa hẹn phải báo đáp một lần. Đông thổ đại địa có hai vùng cấm lớn. Một là cổ nhạc viên. Nơi đó nghe nói có vô số thượng cổ dược thảo. Nhưng tất cả thuốc đều ẩn chứa tử khí nồng đậm. Bởi vì nơi này đã từng cũng là chiến trường thượng cổ. Mà giờ khắc này bên trong cổ nhạc viên có một cây đại thụ khô héo, gốc rễ của cây kéo dài mặt đất. Theo Lê Tiên kêu gọi, cây ấy chấn động một cái, tất cả rễ đều co rụt lại. Sau khoảnh khắc sáp nhập vào trong cơ thể, cây đại thụ nọ bất ngờ tản ra khí thế kinh người. Cũng giống như vậy ở Đông Thổ đại địa, một vùng cấm khắc, nơi đó gọi là Tiên Miếu. Đấy là một dãy núi lớn, nơi này tồn tại vô số cấm chế. Chỗ sâu núi đó có một gian miếu cổ đổ nát. Thần tượng trong miếu đã từng được thờ phụng sớm đã rách nát, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng bên trong miếu lại có một chung ngọn đèn dầu, có chung một ngọn đèn dầu, không biết đã tắt bao nhiêu năm. Vậy mà vào một chớp mắt này, ở trong phút chốc lại cháy lên, tỏa ra một loạt chấn thần quang. Ánh sáng lay động chiếu cả miếu cổ, chiếu rọi pho tượng thần rách nát hiện lên một cái bóng. Ở bên trong cái bóng truyền ra tiếng than thở. Nàng dù sao cũng đến nơi này, cùng ta có chút quan hệ sâu xa. Trong tiếng lầm bầm của cái bóng, nhưng lại cũng thần chi cách ra, bay ra khỏi miếu cổ, đi ra xa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Chào bác Quái nhé, nay làm đêm mà bác. Bây giờ thì anh em sang xích tâm nhé, một tập xích tâm.